Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, Long ra cổ lộ, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người, trực tiếp tại Long Ứng Thiên chỉ huy dưới, đi tới một chỗ kỳ lạ địa phương, hai người nhìn lấy trước mặt màn sáng, chỉ cần bước qua tầng này màn sáng, liền có thể tiến vào Long ra cổ lộ, cái gọi là Long ra cổ lộ. Chính là thông hướng Long ra tổ địa một đầu thông đạo. Đây là Thái Hư Thần Hoàng sáng tạo con đường, dùng để ma luyện Long ra người sáng tạo con đường. Cái này Tinh Không Thiên Quan có chút tương tự, ở trong đó cũng là tràn đầy kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Bất quá so với Thiên Quan, cái này cổ lộ so ra ngắn rất nhiều. Hai người trực tiếp bước qua màn sáng, đi tới trong đó, tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa. Xuất hiện tại trước mặt hai người tràng cảnh là trước nay chưa có. Bốn phía có tinh thần lưu truyền, từng sợi tinh quang hiện lên, bốn phía lại có một đạo vết nứt không gian xuất hiện, hoành liệt ra tại bốn phía mỗi cái địa phương. Nơi này nhìn tựa như là tinh không cùng thời không loạn lưu kết hợp thể đồng dạng. Mấy người dưới chân, một đầu có quang mang lát thành đại lộ, nối thẳng phương xa, thông hướng xa xôi phương xa. Bốn phía tinh thần cùng vết nứt không gian giao thế lưu truyền. Hai người đạp vào con đường, nối thẳng mà lên. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần tại tới này trước đó, Long Ứng Thiên liền đem nơi này tin tức nói cho bọn hắn. Bọn hắn cũng biết đầu này thí luyện con đường tình huống. Cái này thí luyện trên đường, có tinh thần cũng có vết nứt không gian. Trong đó tinh thần cùng ngoại giới tinh thần không sai biệt lắm. Bất quá ẩn chứa trong đó kỳ ngộ cùng nguy cơ. Mỗi một cái tinh thần đều là độc nhất vô nhị. Còn vết nứt không gian, mỗi một cái đều đối ứng một cái thế giới. Ở chỗ này, hết thảy có 9 cái khiêu chiến. Đầu này cổ lộ sẽ căn cứ người đến thiên tư cùng chiến lực, tự động cảm ứng, đem thu nạp đến thí luyện địa phương. Một người hết thảy cần đi qua 9 lần thí luyện mới có thể đến đặt sau cùng truyền thừa địa phương. Đương nhiên, cái này 9 lần thí luyện cũng không nhất định nói đều là nguy hiểm, cũng có khả năng toàn bộ đều là kỳ ngộ, hoặc là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tóm lại, đây hết thảy đều muốn nhìn vận khí. Hai người bước lên con đường, không ngừng đi về phía trước. Đột nhiên, một đạo quang mang hiện lên. Long Tinh Ngân một bên, Long Tinh Trần biến mất. Long Tinh Ngân không có ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, đây là Long Tinh Trần đi tham gia thí luyện rồi. Sớm trước khi tới, hắn liền biết rõ, ở chỗ này, hai người nhất định tách ra. Long Tinh Ngân nhanh chân đi về phía trước. Một đạo quang mang hiện lên. Đạo tia sáng này đem Long Tinh Ngân quấn lấy. Long Tinh Ngân đi thẳng tới một cái kỳ lạ địa phương. Đây là một cái tinh thần, một cái kỳ lạ tinh thần. Long Tinh Ngân cấp tốc dò xét một chút bốn phía, quan sát tình huống chung quanh. Lấy hắn hiện tại thánh vương cảnh giới thực lực, tăng thêm hắn cường đại không giống bình thường linh hồn chi lực, tìm kiếm cái này cũng không lớn tinh thần. Rất nhanh, Long Tinh Ngân phát hiện, ở cái này tinh thần bên trên cũng không có cái gì hoặc là sinh linh. Đây là một cái tàn bại tinh thần. Bất quá, lại cho hắn một cỗ quen thuộc vị đạo. Toàn bộ đại địa đều là màu vàng kim, bên trên hiện đầy đủ loại chiến đấu dấu vết. Kể ra lấy cái này địa phương, năm đó là tao ngộ như thế nào chiến tranh. Long Tinh Ngân dọc theo một cái phương hướng đi đến, có thể phát hiện, nơi này vậy mà cũ nát lấy một số tổn hại trận pháp, sớm đã mất đi lúc trước uy lực. Để hắn kinh ngạc chính là, những này trận pháp vậy mà không kém gì thần trận. Từng cái trận pháp xen lẫn, rất khó tưởng tượng đây là một cái như thế nào địa phương. Thế nhưng là, như thế địa phương đều tàn phá, có thể nghĩ năm đó tao ngộ như thế nào chiến đấu. Long Tinh Ngân phát hiện, cái này tinh thần đã sắp khô kiệt. Nếu như nó thời điểm cực thịnh, tuyệt đối không chỉ lớn như vậy. Nghĩ đến sẽ không thua khởi nguyên tinh. Thế nhưng là, hiện tại đã yếu tiểu thành dạng này. Xem ra năm đó chiến tranh khiến cho cái này tinh thần đều hứng chịu tới bị thương, chính đang chậm rãi tiêu vong. Long Tinh Ngân nhanh chân mà đi. bởi vì hắn phát hiện, nơi này cũng không có cái gì nguy hiểm. Theo Long Tinh Ngân không ngừng tiến lên, hắn phát hiện một vài vấn đề. Trên mặt đất giọt giọt vết máu, dù cho cách vạn cổ, vẫn như cũ sinh động như thật, tràn đầy kinh khủng khí tức. Nhìn lấy cái này máu tươi, Long Tinh Ngân trái tim đang nhảy nhót, thể nội thánh huyết tại oanh minh. Long Tinh Ngân toàn thân chấn động, hắn biết rõ, những máu tươi này, đến từ thánh thể, đại thành thánh thể, vô địch thánh thể, vô địch thánh thể phản bản quy nguyên. Thánh huyết từ màu vàng kim biến thành, hóa thành tối nguyên thủy lực lượng. Long Tinh Ngân nhìn trước mắt máu tươi, trong lòng tràn đầy bi thương. Đây không phải hắn tại bi thương, mà là thể chất oanh minh sinh ra bi thương. Long Tinh Ngân tiếp tục hành tẩu, nhìn lấy tràn đầy vết thương tinh thần, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì. Thẳng đến đi vào trung ương một tòa núi lớn, nhìn lấy cái này bị băng liệt núi lớn, bên trên còn mang theo từng tia thần tính. Ở chỗ này, Long Tinh Ngân thể chất đột nhiên sinh ra rung động dữ dội. Thánh thể bên trong thánh huyết đang sôi trào, máu bốc hơi làm chân long trên không trung nấn ná, toàn bộ bị huyết khí bao khỏa, giống như một cái hoàng kim hiện thân, theo huyết khí cuồn cuộn, trước mặt sao, đột nhiên lóe lên kim quang bên trong, xuất hiện từng màn tràng cảnh, một cái mỹ lệ tinh thần, trong đó phồn hoa, không thua gì khởi nguyên tinh, lần lượt từng bóng người ở trong đó hành tẩu. Tóc màu vàng kim tròng mắt, màu vàng kim huyết khí. Đây là từng cái thánh thể, có sơ đại thánh thể, có đời thứ hai thánh thể, cũng có truyền thừa mấy đời. Thánh huyết mỏng manh đến cơ hồ không có thánh thể. Bất kể thế nào, những người ở nơi này, sinh hoạt rất an tường rất mỹ hảo. Ở trong đó có mấy bóng người đứng ở bên trên thần sơn. Cúi đầu ngẩng đầu thiên địa, ngưỡng vọng tinh không. Trên thân tản ra vô địch khí tức, phảng phất thiên địa bị đạp ở dưới chân, trên thân máu khí hoàn quấn, đây là từng cái vô địch thánh thể, tốt kinh khủng một cái tinh thần. Sơ bộ đến xem, nơi này ít nhất 5-6 cái vô địch thánh thể, đây là một cái như thế nào tình huống? Long Tinh Ngân nhớ tới một cái tin đồn, nghe nói nhân tộc 9 đại thể chất, đều có một cái tinh thần, là nó thể chất đặc biệt tổ tinh. Nơi đó cư trú 9 đại thể chất, 9 đại thể chất người, ở trong đó sinh sôi. Nói như vậy, giống 9 đại thể chất, có 2 loại sinh ra phương thức. Loại thứ nhất, thể chất đột biến thành sơ đại thánh thể, còn có thánh thể đời sau, không ngừng truyền thừa, đột nhiên xuất hiện một cái huyết mạch phản tổ thánh thể, trở thành sơ đại thánh thể. Ở chỗ này, chính là 9 đại thể chất đời sau tại sinh tồn. Ngoại trừ một số nguyên thủy sơ đại thánh thể, còn có một số phản tổ sơ đại thánh thể. Không nói nó sơ đại thánh thể, chính là nhị đại tam đại chờ chút. Kỳ thể nội chảy xuôi theo ít ỏi thánh huyết, cũng so người bình thường cường đại. Thế nhưng là, cái này 9 đại thể chất tổ tinh, đột nhiên tại một ngày, toàn bộ đã mất đi bóng dáng. 9 đại thể chất bắt đầu trở nên càng ngày càng ít. Nhìn trước mắt hình ảnh, đột nhiên có một vị thánh thể trên thân huyết khí tại suy bại. Một đầu tóc vàng cấp tốc biến thành màu vàng kim trong đồng tử tràn đầy già nua. Long Tinh Ngân biết rõ, đây là đến đại nạn. Vị này vô địch thánh thể tại đi về cõi tiên. Theo hậu kỳ giữa, lại có 2 vị vô địch thánh thể đi về cõi tiên. Trong thời gian này, cũng không có sinh ra mới vô địch thánh thể. Đột nhiên một ngày, một cái thông đạo thông hướng thánh thể tổ tinh, vô số bóng dáng vọt ra, lần lượt từng bóng người tản ra kinh khủng khí tức, hướng về thánh thể tổ tinh đám người đánh tới. Trong đó mấy bóng người càng là ngăn cản trên ngọn núi lớn sau cùng 3 vị thánh thể. 3 vị thánh thể gầm thét liên tục, trong nháy mắt bạo phát, cùng mấy bóng người đại chiến. Kinh khủng là, cái này mấy bóng người, vậy mà không thể so với vô địch thánh thể yếu. Đại chiến không ngừng tiếp tục, bởi vì đối phương nhiều người. Rất nhanh, 3 vị vô địch thánh thể tuần tự chiến tử, mà đối phương cũng đã chết 2 người. Không có vô địch thánh thể trấn áp, phía dưới võ giả, căn bản không có biện pháp chống cự. toàn bộ tinh thần đám người toàn bộ bị tàn sát, liền tinh thần đều bị sụp đổ. Long Tinh Ngân nhìn lấy một màn này, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, bởi vì hắn nhìn ra những người này thân phận, những người này là minh giới người, đến từ minh giới quỷ thần hủy cái này tổ tinh, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trực tiếp phong tỏa thánh thể tổ tinh, sau đó xuất lĩnh đám người, trực tiếp giết vào, tại trong thời gian rất ngắn, đem thánh thể tổ tinh hủy diệt, sau đó đem hàng ngũ thả tại vết nứt không gian bên trong. Long Tinh Ngân trong mắt tràn đầy phẫn nộ, đối với minh giới người, tâm bên trong là tăng lên một phần chán ghét, nghĩ đến là bởi vì minh giới người e ngại thánh thể, cho nên thừa dịp mấy vị vô địch thánh thể chết đi, muốn bị tiêu diệt thánh thể, dù sao thánh thể trời sinh khắc chế minh giới người. Long Tinh Ngân ép bên dưới trong lòng phẫn nộ, nhìn chằm chằm trước mặt cũ nát núi lớn, một cỗ cảm giác quen thuộc truyền đến. Long Tinh Ngân trên thân huyết khí chấn động, một đạo huyết khí rơi vào trong núi lớn. Núi lớn trong nháy mắt phun ra khắp trời kim quang, lực lượng thần thánh tràn ngập. Tùy theo, núi lớn ầm vang băng liệt, một đạo quang mang xuất hiện. Đây là một cái chùm sáng, một cái màu vàng kim chùm sáng. Chùm sáng trên không trung trôi nổi, tản ra nồng đậm lực lượng thần thánh. Long Tinh Ngân hai mắt tử khí phun trào. Trước mặt cái này màu vàng kim chùm sáng giống như bị phân tích đồng dạng. Có thể nhìn ra, trong đó vậy mà hiện đầy từng cái cỡ nhỏ phù văn. Lít nha lít nhít, toàn bộ đều là từ phù văn tạo thành. Từ trong đó, Long Tinh Ngân cảm nhận được một cỗ bản nguyên lực lượng. Một cỗ quen thuộc khí tức. Chùm sáng nhất động, hướng thẳng đến Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân cũng không có phản ứng, bởi vì hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này sẽ không đối với hắn có thương tổn. Quả nhiên, chùm sáng rơi vào kỳ thể bên trong, trong nháy mắt, trực tiếp dung nhập nó trong máu. Nương theo lấy chùm sáng dung hợp, Long Tinh Ngân toàn bộ tản ra kim quang. Sau đó, chùm sáng phân tán, hóa thành từng cái phù văn dung nhập vào nó trong máu. Theo phù văn dung nhập, Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được nó trong máu ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Toàn bộ thánh thể tại thăng hoa, lực lượng không ngừng dung hợp. Cỗ lực lượng này không ngừng thẩm thấu. Long Tinh Ngân thánh huyết phát sinh hoàn toàn thuế biến. Long Tinh Ngân huyết dịch đi qua mấy lần thuế biến, đã biến thành ba loại huyết mạch địa vị ngang nhau trạng thái. Thánh thể thánh huyết, Long gia huyết mạch, còn có Long trì trong dung nhập Long tộc tổ Long huyết mạch. Màu vàng kim thánh huyết, màu bạc Long gia huyết mạch, tử kim sắc tổ Long huyết mạch. Thế nhưng là, tại thời khắc này, Long Tinh Ngân thể nội thánh huyết phát sinh hoàn toàn thuế biến. Tổ Long huyết mạch cùng Long gia huyết mạch trực tiếp bị áp chế. Long Tinh Ngân một đầu tóc vàng tung bay, toàn bộ kim quang lóng lánh. Có thể phát hiện, khổng lồ huyết khí vậy mà ngưng tụ ra một tầng hoàng kim khải giáp bám vào tại mặt ngoài thân thể. Bên trên hiện đầy một đạo hoa văn, cùng từng cái phù văn. Cùng lúc, Long Tinh Ngân thể nội, vậy mà xuất hiện thần thánh khí. Cỗ này thần thánh khí giống như là đâm rễ tại thể nội. Bắt nguồn từ thánh huyết, cùng chiến long tử khí địa vị ngang nhau. Cái này biến hóa, để Long Tinh Ngân một trận không thế nào. Hiện tại bởi vì thần thánh khí nguyên nhân, của hắn chiến long tử khí cũng không thể dùng. Mà lại, bởi vì Long gia huyết mạch cùng Long tộc huyết mạch liên hợp đối kháng thánh thể huyết mạch. Hiện tại hắn thánh thể không thể vận dụng, cũng dẫn đến của hắn nghịch thiên cổ thể cũng không dám tùy tiện dùng. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn hoàn thành thánh thể trọng yếu nhất một bước. Không cần tại trong huyết mạch minh khắc phù văn, có thể trực tiếp đại thành về sau, liền có đối chiến lực lượng của thiên thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.